Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên. Chương 7, U Lang thú chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đệ, người không sao chứ? Mạc Thiên nói. Ân, không có việc gì. Lão ca, cái này U Lang thú không kiểm soát. Chúng ta đem nó đưa đến hang động tận cùng bên trong nhất. Miễn cho những người khác thụ thương. Biết, nó tới. Phong quỹ tật hành. U Lang thú tất nhiên đứng lên sát tâm chắc chắn sẽ không để cho Mạc Thiên. Mạc Phàm chạy trốn. Trực tiếp đuổi theo hai người tiến vào hang động tận cùng bên trong nhất. Mạc Thiên cũng rất tức giận nếu không phải sợ bại lộ hắn một cái phích lịch. Không đúng dùng lôi ấn nộ kích liền tiễn nó lên đường. Hiện tại Hắc giáo đình tại Bắc Thành thẩm thấu rất sâu. Ngay tại trong quân đội cùng gia tộc đều có thân ảnh của bọn chúng. Mạc Thiên là cao giai pháp sư không sai. Có năng lực tự vệ cho dù là Tát Lãng cũng rất khó bắt hắn như thế nào. Nhưng còn lão ba đâu? Mạc Phàm đâu? Còn chưa kể nếu mình bại lộ ai biết Tát Lãng sẽ làm sao đối với Tâm Hạ. Cũng vì vậy hắn bây giờ chưa thể bại lộ được. Hắn bây giờ đưa U Lang thú vào đây cũng không bị người quan sát, cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần mang theo Mạc Phàm đưa về nơi có nhiều thạch nhũ. Tạo cơ hội Mạc Phàm đem hỏa tư phá hủy đám thạch nhũ giết chết U Lang thú như trong kịch bản vậy là ổn nhất. Chu Mẫn lúc này cũng là tỉnh lại, phát hiện Mạc Phàm đang đem U Lang thú dẫn hướng hang động chỗ sâu. Các người không có sao chứ? Trảm khoảng không thu hồi phong chi rực rơi vào bên cạnh Chu Mẫn. Còn có người có chuyện gì sao? U Lang thú đi đâu? Tổng giáo quan, U Lang thú bị Mạc Thiên, Mạc Phàm dẫn tới hang động chỗ sâu đi. Chu Mẫn nóng nảy đối với Trảm không thiết đạo. Cái gì? Mạc Phàm làm như vậy cũng là vì tránh càng nhiều người thụ thương. Đường Nguyệt đi tới đối với Trảm không thiết đạo. Đáng giận, ta đi cứu hắn. Còn chưa nói xong, Trảm khoảng không lại lần nữa mở ra phong chi rực bay về phía hang động chỗ sâu. Lấy Mạc Thiên tinh thần lực cũng phát hiện Trảm không lao nhanh đến đây. Mạc Phàm sau khi sử dụng hỏa tư cùng Mạc Thiên dùng phong quỹ liên tục thả diều U Lang thú. Mặc dù nó tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng phong quỹ của Mạc Thiên. Hắn là cao giai pháp sư, nơi nào là một cái nô bộc cấp yêu ma có thể so sánh. Mạc Phàm lần nữa sử dụng hỏa tư phần cốt đánh thẳng vào U Lang thú. Ngọn lửa nóng bỏng này không phải hỏa tư cấp 1 có thể so sánh. Xem như U Lang thú da dày thịt béo cũng bị thương không nhẹ. Tốc độ cũng chậm đi không thiếu. Mạc Phàm nhân cơ hội lần nữa ném về nó hỏa tư cấp 3. Hỏa tư, bạo liệt, quay đầu đắc ý nói với Mạc Thiên. Lão ca, thấy thế nào? Mạc Thiên, tạm được. Sau đó U Lang thú bị Mạc Thiên sử dụng niệm khống trực tiếp ném nó thẳng về phía dưới thạch nhũ. Mạc Thiên lực trưởng khống ma pháp rất tốt, chỉ mang nó ném đi không bị thương tới nó. Cho tới bây giờ chỉ tổn thương nó chính là hỏa tư của Mạc Phàm. Mạc Phàm bên cạnh cũng trợn tròng mắt. Lão ca, người đây là hệ gì lại có thể nắm lên U Lang thú ném đi? Đây là không gian hệ. Chờ sau này ngươi có lẽ có cơ hội thức tỉnh. Lão ca, ý ngươi là ngươi đã thức tỉnh hệ mới. Vậy ngươi là trung giai pháp sư. Xem như đi, Mạc Phàm bị đã kích không nhẹ. Còn phải chịu Mạc Thiên một lần trang bê. Mạc Phàm trong lòng một hồi MMP. Thấy thời cơ tới, Mạc Thiên không nói chuyện nữa. Hét lên, lão đệ, mau dùng hỏa tư vào thạch nhũ giết chết nó. Mạc Phàm cũng tỉnh táo lại từ trong đã kích. Mặc dù nghi hoặc tại sao lão ca lại không trực tiếp xử lý U Lang thú, lấy tu vi của hắn một cái nô bộc cấp yêu ma hẳn có thể dễ dàng xử lý. Ngay vào lúc này, hỏa tư đốt cốt, Mạc Phàm hỏa tư cũng không có đánh tới U Lang thú, mà là đánh vào treo thạch nhũ bên trên. Thạch nhũ đương nhiên là chống cự không được. Tại hỏa tư đụng tới lúc xảy ra nổ tung, thạch nhũ cũng là cắt ra, rơi xuống, không nghiêng lệch đập về phía U Lang thú, đâm xuyên qua cơ thể của U Lang thú. Vừa lúc Trảm không vừa bay tới nơi cũng thấy thạch nhũ cũng rơi trúng vào U Lang thú, đâm xuyên qua thân thể nó. U Lang thú chết. Trảm không cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới hai cái này học sinh lại có thể giết chết được U Lang thú. U lang thú tại nô bộc cấp cũng thuộc về nhóm nổi bật nhất yêu ma. Mạc Thiên làm như vậy cũng để Trảm không nhìn thấy chảnh u lang thú chết. Cũng không cần phải giải thích dài dòng. Tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Còn tốt tổng giáo quan kịp thời đuổi tới. Bằng không thì không muốn biết phát sinh bao lớn nguy hiểm a. Tiết Mộc Sinh nói. Tổng giáo quan, ta u lang thú đâu? Bạch Dương hỏi Trảm không? U lang thú. Các bạn học nhìn xem Bạch Dương giáo quan. Ân, vốn chỉ là vì diễn tập. Không nghĩ tới u lang thú đối với các ngươi lên sát tâm. Đường Nguyệt tỉnh táo giải thích nói. U lang thú chết. Ở bên kia nằm. Trảm không nói. Cái gì? Bạch Dương giật mình chạy tới u lang thú nơi đó. Phát hiện. Thật đã chết rồi. Vì cái gì? Tổng giáo quan. Ngươi rõ ràng chạy tới. Lấy thực lực của ngươi rõ ràng có thể chế phục u lang thú. Ngươi vì cái gì giết chết ta u lang thú? Bạch Dương khóc đối với Trảm không nói. Chính xác tới nói. Ta đi trễ. Ta đến thời điểm. U lang thú đã chết. Trảm không không nhanh không chậm nói. Cái gì? Tất nhiên tổng giáo quan đi trễ. Cái kia u lang thú ai giết? Đám người giật mình nhìn xem tổng giáo quan. Không phải là Mạc Thiên cùng Mạc Phàm đồng học giết a? Liền ta đều không nhất định là cái kia u lang thú đối thủ a? Tiết Mộc Sinh vấn đạo. Đích thật là Mạc Phàm đồng học giết. Trảm không nhìn qua Mạc Phàm nói. Không có khả năng. Ta đường đường u lang thú làm sao có thể bị một cái lịch luyện sinh sát chết. Trảm không lão đại. Người cũng đừng trốn tránh. Bạch Dương hiện tại cũng nhanh hỏng mất. Đúng vậy a, Mạc Phàm làm sao có thể giết chết u lang thú. Tất cả mọi người nhìn qua Mạc Phàm. Đích thật là ta giết. Lúc đó hắn muốn giết ta cùng lão ca. Ta cắt đứt thạch nhũ đưa nó giết. Mạc Phàm cũng không chôn cất. Trực tiếp giải thích nói. Tính toán. Lần lịch lãm này không người chết coi là tốt. Đến nỗi các ngươi đại đa số người ngay cả chấm nhỏ đều phác họa không ra. Rất khiến ta thất vọng. Đến nỗi Mạc Phàm đồng học. Biểu hiện rất tốt. Lần này thành tích vì a, Trảm không nói. Không phải nói chỉ cần có một người hoàn thành nhiệm vụ liền toàn viên thông qua đi. Chúng ta có phải hay không cũng là a? Đúng nga, lần lịch lãm này các ngươi hẳn là nhiều cảm tạ Mạc Phàm. Dù sao cũng là hắn để các ngươi cũng có thể nhận được a thành tích. Đường Nguyệt nói, a, cảm tạ Mạc Phàm thật lợi hại. Ta lúc đó bị hù ngay cả ma pháp đều phóng thích không ra. Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho Bạch Dương tại cái này khóc sẽ đi. Dù sao rất tổn thương tự ái. Lịch luyện kết thúc, trao giải trong nghi thức. Cái kia, ta nhớ được Trảm không tổng giáo quan đã từng nói sẽ cho học sinh ưu tú nhất một cái ma cụ a. Tiết Mộc Sinh âm hiểm nói. Có đi, ta nói qua lời này sao? Trảm không gương mặt mất tự nhiên. Có, các bạn học cũng đều nói ra. Trảm không một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng là cho Mạc Phàm một cái lá chắn ma khí. Liêm cốt thuẫn, lịch luyện cũng kết thúc. Lúc gần đi, Trảm không cũng phát hiện, Mạc Thiên cùng Mạc Phàm là mầm mống tốt, muốn lôi kéo cùng Mạc Phàm quan hệ. Mạc Thiên huynh đệ, Mạc Phàm huynh đệ, nếu không thì ngươi tốt nghiệp ngươi tới chúng ta quân bộ hỗn a, bao ăn quản uống quản mỹ mi. Ta vẫn ưa thích thành thị sinh hoạt, ta mới không cần ở tại trong rừng sâu núi thẳm. Mạc Phàm phản bác đồng thời cũng là hướng về xe trường học đi đến. Ta cũng vậy. Mạc Thiên nói, hừ hừ, không biết tốt xấu, trở về trường học trên xe. Mạc Phàm đang suy tư, u lang thú có gì đó quái lạ. Lão ca, ngươi có thấy u lang thú có chút kỳ lạ không? Mạc Phàm hỏi Mạc Thiên. Mạc Thiên như có như không cười. Ngươi nói không sai, rất kỳ lạ. Hắn đương nhiên biết Bạch Dương là hắc giáo đình người, nên cũng không có nhiều bất ngờ gì. Cách chương.